Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 261. Tự mình tin nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nực cười đựa vào chiêu đó mà nếm được ngọt ngào. Giờ nữ tử trong nhà cứ rảnh ra là nhào vào lòng người khác. Đúng là chẳng biết cái gọi là liêm sỉ là gì nữa. Văn Phương quận chúa, cái miệng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, vẫn không ngừng lải nhải, gương mặt đầy cay nghiệt. Phu nhân Lương Thị ngồi sau án thư, trong phòng lẫn trên bàn chất đầy sổ sách, tấu trình. Đối với những lời không ngớt kia, bà chẳng mảy may đáp lời, chỉ chăm chú lật xem, tính toán, suy nghĩ. Tuy nay hầu phu nhân đã đổi người, nhưng quyền lực, lương hầu phu nhân chưa từng buông tay. Văn Phương quận chúa tức tối nhìn bà, miệng không ngừng rủa xả nhà họ Mặc, cố chốt hết sự bất mãn trong lòng. Hôm nay, nàng mới thật sự hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Mẫu thân, một giọng nam trầm thấp vang lên ở cửa. Văn Phương quận chúa giật nảy mình. Lương phu nhân vừa nghe thấy, liền buông bút xuống. Lương Hữu, con về rồi à? Lương Hữu chậm rãi bước vào, thi lễ với lương phu nhân. Dạ, hôm nay con về làm chút việc. Hầu ra, Văn Phương quận chúa có chút xấu hổ. Lương phu nhân lập tức sai nha hoàn, mau dâng trà và điểm tâm cho hầu ra. Quận chúa đang nói gì vậy? Còn chưa bước vào viện đã nghe thấy tiếng nàng rồi. Lương Hữu xoay người hỏi. Thiếp thân chỉ đang hàn huyên cùng mẫu thân thôi mà. Cũng tại rảnh rỗi quá. Văn Phương quận chúa đỏ mặt nhưng không chịu thua. Nàng trừng mắt nhìn cả phòng tài liệu. Giờ hầu phu nhân là mình. Nhưng người gọi là mẫu thân này lại chẳng chịu buông chút quyền nào. Lương phu nhân thấy phiền, tiện tay ném một cuốn sổ vào nàng. Vậy thì cho nàng chút việc. Cuốn sổ này, hãy tìm ra chỗ sai sót, điểm bất hợp lý trong đó. Cho nàng một canh giờ. Nếu làm được, ta sẽ giao quyền cho một phần. Dạ, Văn Phương quận chúa lập tức nhận lấy. Ngươi tự xem, một mình. Qua đông xương phòng, Lương phu nhân quay sang mama bên cạnh. Ngươi đi chuẩn bị bút mực hầu hạ, là muốn giám sát nàng. Cái này, Văn Phương quận chúa tuy từng học quản gia, nhưng bảo nàng tự mình tra sổ sách ngay, làm sao nàng kham nổi. Không phải chứ, ở nhà còn có tiên sinh quản sổ riêng cơ mà. Bắt nàng tự làm sao? Mau đi đi, ta còn chuyện muốn nói với Lương Hữu. Lương Hữu không nói gì, ngồi xuống nhận lấy trà nha hoàn dâng lên, uống liền hai chén. Nhìn Văn Phương quận chúa mặt đỏ tai hồng, chần chừ rời đi. Lương phu nhân mới hừ lạnh một tiếng, rồi kể lại mọi việc liên quan đến Mặc gia cho hắn. Cuối cùng nói, chuyện ở Đại Giác Tự, tám phần là do nàng ta ra tay. Tiếc là tổ phụ tổ mẫu nàng ấy, chẳng truyền được điểm tốt nào cho đời sau. Những chuyện khác, Lương Hữu không để tâm, nhưng vừa nghe là do Vương Tiểu Vi gây chuyện, mắt hắn liền đỏ rực. Một cơn giận bùng lên nơi cổ họng, nếu không vì tiện nhân đó, làm sao hắn và Mặc Y chia ly? Nhà họ Vương xử trí thế nào? Hắn lạnh giọng hỏi, hừ, nghe nói nhà họ Vương chạy tới trước mặt thái tử khóc lóc, nói lời khai là bị ép, nha hoàn nhà họ hại tiểu thư mình vân vân, chẳng có tí đáng tin nào. Mà thái tử không rõ vì cớ gì, lại muốn làm người hòa giải, phủi nhẹ mọi chuyện. Còn về Mặc Uyển, Lương phu nhân khẽ cười, nói là được Tề Vương và Vương Phi đón đi rồi, đến giờ vẫn chưa có tin gì. Lương Hữu nheo mắt lại, định mở miệng hỏi, rồi lại nuốt xuống. Mẫu thân, con gặp một chuyện ở Tây Giao Doanh. Hắn thấp giọng kể chuyện về Từ Khả và Ngọc An công chúa. Sắc mặt Lương phu nhân lập tức trở nên nghiêm trọng. Thật vậy sao? Lương Hữu lại kể thêm vài chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau con không đi theo nữa, nhưng một vị công chúa lại lặn lội đến doanh trại, nơi rừng hoang dã vắng vẻ, trai đơn gái chiếc trong cùng một cỗ xe. Hộ vệ đánh xe thì lén lút, nghe tiếng trong xe mà chẳng dám mở cửa nhìn. Từ Khả à, Lương phu nhân lắc đầu than, nhà họ Từ môn đình thanh quý, bản thân y thì diện mạo tuấn tú, tài trí hơn người, lại chăm chỉ cần cù. Trong hàng con cháu thế gia, y là người nổi bật nhất. Ta vẫn thường cảm thán, sao có người hội tụ nhiều ưu điểm như vậy. Nhưng không ngờ, lại là kẻ mang lòng dạ như thế, thật quá hoang đường. Nếu bề trên nhà họ Từ mà biết, chắc sẽ xấu hổ chết mất. Mẫu thân, trước đây con không tiếp xúc được chuyện này. Giờ cũng chỉ là trong lúc uống rượu, nghe người ta nhắc đến chuyện cũ giữa Đông Phương và Ngọc An công chúa. Vậy rốt cuộc, trong đó là thế nào? Lương phu nhân thấy trong phòng không ai, bên ngoài cũng yên ắng, liền hạ giọng kể lại chút chuyện cũ. Chuyện năm xưa, đến nay cũng chưa có kết luận. Hoàng thượng, Hoàng thái hậu đều vì vậy mà lâm bệnh nặng, suýt không qua khỏi. Giang Hoàng hậu thuở đó ở trong cung chẳng hề nổi bật, chỉ nhờ ở lâu, sinh được con cái mới có được vị trí phi tần. Trên nàng còn có Đức Phi và Văn Phi đều nổi trội hơn. Nhưng cuối cùng, lại là nàng mỉm cười đến cuối cùng. Nếu suy ngược từ kết quả, thì phe của Giang Hoàng hậu rõ ràng là kẻ được lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, không hề có chứng cứ nào hướng về nàng. Bề ngoài, nàng cũng chẳng có khả năng để làm nên chuyện ấy. Lên làm hoàng hậu rồi, cũng vẫn giữ vẻ ôn hòa, bình lặng, không gây lỗi, cũng chẳng rực rỡ. Nhưng cứ thế mà từng bước đi đến hôm nay, hành sự của thái tử cũng giống nàng như đúc, ổn trọng, ít gây thù oán. Còn về Ngọc An công chúa, ta lại không chú ý nhiều, nhưng công chúa mà, từ xưa đến nay, vốn đã chẳng giống nữ tử thường tình. Bên người có vài, mặt tuấn tú, hay thân cận gì đó cũng là chuyện thường. Có điều bất thường là Từ Khả, than ôi, ta cũng thấy thật tiếc cho hắn. Mẫu thân, chuyện này liên quan đến tỷ tỷ của Tề Vương Phi, người thấy, có nên tìm cơ hội nói với Tề Vương Phi không? Lương phu nhân lại thở dài, chuyện này chạm đến việc riêng trong hoàng thất, vẫn là nên tránh xa thì hơn. Hơn nữa, nói rồi thì sao, là con gái ruột của hoàng hậu, ai dám tới gây chuyện với nàng? Có thể ép Từ Khả hòa ly sao? Nhà họ Từ mà biết, sợ rằng lão đại nhân nhà ấy cũng chẳng còn mặt mũi ra ngoài. Chỉ tổ rước họa, thậm chí còn nguy hiểm, cứ giả vờ hồ đồ mà sống tiếp, đợi sau này hai người họ chán nhau rồi, có khi tự nhiên yên chuyện. Vả lại, chuyện con suýt nữa định thân với Mặc Y, chắc Tề Vương cũng biết ít nhiều. Giờ mà thân thiết quá, không ổn. Vâng, không cần cố ý dò la, nhưng nếu có tin gì quan trọng thì cứ nói. Nhà ta, tuy không dính vào chuyện của Thái tử và Tề Vương, nhưng tự nhiên cũng đã là người của phe Tề Vương rồi. Vâng, Văn Phương quận chúa, con cũng thấy rồi đấy. Cứ tạm bợ mà chịu vậy đi. Vâng, Thái tử tự nhận mình là người biết kiềm chế, liền muốn xem Lý Tịnh định giữ Mặc Uyển đến bao giờ. Nhưng Lý Tịnh cũng không hề nóng vội, làm như chuyện đó chẳng hề tồn tại. Hôm đó, sau buổi thiết triều, Thái tử và Lý Tịnh cùng bước ra. Thất đệ, hắn chủ động lên tiếng. Thái tử, Lý Tịnh nghiêm túc hành lễ, vừa hay có chuyện, muốn thưa cùng điện hạ. Thái tử khẽ động tâm, thầm vui mừng. Thất đệ xin cứ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đại tỷ võ, thần từng kiến nghị thêm một hạng mục thi công phối hợp đánh thành. Nhưng khi ấy chưa chuẩn bị xong nên đành bỏ qua. Lần này, thập tứ đệ đã dựng xong tường thành mô phỏng. Tuy không lớn, nhưng theo thần thấy, cơ cấu đầy đủ. Thêm phần này vào, sẽ khiến cuộc tỷ võ thêm phần thú vị. Giờ thêm vào, e là không kịp chứ. Chính vì không kịp chuẩn bị, nên khi đấu mới chân thực. Khi chiến sự xảy ra, đâu thể cứ theo sách mà đánh. Biến số vốn nhiều vô kể. Hơn nữa, đây là kỹ năng cơ bản. Tướng sĩ ai cũng nên nắm vững. Nếu thêm phần này, chắc chắn sẽ nổi bật. Đến lúc phụ hoàng khen ngợi, từ đầu đến cuối đều là công của điện hạ. Mấy lời này khiến mặt thái tử hơi nóng lên, lại thêm bực mình, hắn. Hắn tới tìm cô, chỉ để nói chuyện này. Đệ viết sẵn rồi à, đưa cô xem qua đi. Thần đã chuẩn bị rồi. Lý Tịnh mở túi ra bên mình, lấy ra một bản thảo. Thất đệ thật là chu đáo. Thái tử giữ vẻ bình tĩnh nhận lấy, điện hạ xem xong, nếu có chỗ nào không rõ, thần xin hầu chuyện. Cũng được, Lý Tịnh chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Thất đệ, thái tử vội gọi hắn lại, điện hạ còn điều gì dặn dò? Thái tử cảm thấy bất lực, lắc đầu. Cô hỏi một câu, Mặc Uyển cô nương, dạo này thế nào? Lý Tịnh lúc này lại ra vẻ khó hiểu. Thái tử, người tới hỏi ta tin tức của tỷ tỷ của thê tử Hoa sao? Người đừng giả mốc với cô nữa. Thái tử trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ chân thành. Khi trước, ngươi cũng từng cứu Vương Phi như vậy, sau đó còn khăng khăng đòi chịu trách nhiệm, quyết cưới nàng. Còn nhớ không, phụ hoàng lúc đó cực lực phản đối, cô đã thay ngươi nói biết bao lời hay. Cũng là nghĩ đến thế gian này, với nữ tử quá hà khắc. Bất kể nguyên nhân ra sao, kết quả thế nào. Dù gì thì Mặc Uyển cô nương cũng ngã vào lòng cô. Hắn quả nhiên thấy Lý Tịnh nhíu mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Hiện tại, ngươi bảo Mặc Tứ cô nương phải làm sao? Một cô nương vốn hay cười nói, giờ đến cửa cũng không dám bước ra. Cô là người cứu nàng, chứ đâu phải hại nàng. Ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? Khi ấy, cô đã nói rồi, sẽ chịu trách nhiệm. Thế chẳng bằng, cứ để nàng theo cô đi. Tuy chỗ cho Trắc Phi đã đủ, nhưng nói thật, nàng xuất thân dân thường, ở bên cô, cũng chẳng thể gọi là thiệt thòi. Hơn nữa, ngươi cũng biết, Vương Phi cô hiền hậu, hậu viện của cô xưa nay không có chuyện rối ren, nàng sẽ không bị ức hát, pê đâu. Chuyện này, thất đệ cứ yên tâm, hắn nói đầy tình cảm, nhưng sắc mặt Lý Tịnh càng khó coi, giọng nói cũng trầm lạnh hơn. Chuyện này, danh tiếng tốt là thái tử hưởng, tiếng xấu thì Mặc Uyển gánh. Nếu giờ nàng lại làm thiếp của người, chẳng phải càng chứng thực rằng nàng đã cư xử bất nhã sao? Dù lúc ấy tình thế gấp rút, người cứu người cũng chưa nghĩ chu đáo. Thái tử tức đến sôi máu, lần trước ngươi không cũng cứu người y như vậy sao? Ngươi cũng chẳng cần phải áy náy, bổn vương đã thay nàng chọn được mấy mối, đều là hảo hán trong quân. Họ chỉ xem trọng phẩm hạnh, không câu nệ hư danh. Hơn nữa, đều có chức vụ, sau này thăng tiến rồi, muốn phong nàng làm mệnh phụ cũng chẳng khó. Vậy ngươi, đã từng hỏi qua Mặc tứ cô nương, nàng muốn gì chưa? Lý Tịnh như chững lại một chút, rồi lạnh giọng. Bổn vương và vương phi đều vì muốn tốt cho nàng. Hơn nữa, ánh mắt hắn lạnh băng nhìn thái tử. Người muốn nạp tỷ tỷ ta làm thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết đó là thái tử anh hùng cứu mỹ nhân, hay là thái tử cố ý bố trí, mượn cớ để sỉ nhục bổn vương. Ngươi, toàn nói sự thật, thái tử hận đến nghiến răng trong lòng. Thất đệ, ngươi nói vậy là không phải rồi. Khi đó, không chỉ có cô và Mặc tứ cô nương, mà bao nhiêu người cũng ở hiện trường. Cô bị người lôi kéo đến nơi đó, ngựa của nàng làm gì có đường chạy, nó phát điên, phi thẳng ngang qua trước mặt cô. Cô ra tay cứu nàng, cũng thực sự tốn công tốn sức. Đây là sự trùng hợp, Lý Tịnh lắc đầu, nhàn nhạt nói, những lời này, người tự mình, tin nổi sao, nói xong, xoay người rời đi, cách chương.